Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm An cam đoan với quý vị là một câu chuyện rất là thú vị và rất hay, bởi vì cô gái tên Ngân của chúng ta đang truy tìm những cái dấu vết của bà mẹ chồng ngày xưa để lại, và bà ấy có dùng đến bùa ngải, bùa yêu để giữ chân hai người đàn ông trong cuộc đời của bà. Và câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Quý vị ơi, có một chút ma mị, một chút rùng rợn, thế nên quý vị hãy tắt đèn để nghe được câu chuyện được hay hơn nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào buổi trưa thì xin mời quý vị hãy ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào lúc 11:30 để lắng nghe Tâm An đọc truyện nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 16 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Sau vài tháng ở đất Lạng Sơn, miệt nổi tiếng cả vùng, vì dân chơi nào cũng đều qua tay của ả. Từ lão già đến trẻ danh, ai cũng qua tay của miệt. Người ta nói rằng chả hiểu tại sao miệt xấu, nhưng đến lúc lên giường, miệt lại rất xinh. Ăn nói lại dễ nghe, mà kỹ thuật làm tình cứ gọi là vô đối. Có nhiều đại gia sau khi ăn bùa của miệt thì mê ả, ngỏ lời muốn nên duyên vợ chồng, rồi cho ả một danh phận quyền quý đúng như ý nguyện, nhưng ả lại từ chối. Người ta bảo rằng nếu như miệt mà mở kỹ viện, bồi bổ sức khỏe để tiếp khách, thì ả thành đại gia cũng nên. Tuy nhiên miệt ở đây chỉ để thử xem bùa chú nó tác dụng tới đâu. Sau khi ở một thời gian, biết được công dụng kỳ diệu của bùa làm bằng kinh nguyệt này rồi, thì tốt nhất miệt nên về quê để tránh lãng phí bùa ngải. Miệt tuy ngang tàn lì lợm, nhưng ả vẫn ý thức được về tương lai sau này. Dù ả vẫn muốn lấy một người chồng giàu, nhưng ả phải có tình cảm thì mới lấy được. Lấy xong rồi, ả khoe cho cả làng, cho thầy mẹ của ả biết, đứa xấu như ả nhưng lại chẳng thiếu gì đàn ông theo đuổi. Quan trọng hơn, nếu ả lấy nhà giàu thì ngầm ám chỉ ả đã thắng bạch trên tất cả mọi phương diện. Miệt rời khỏi Lạng Sơn, những gã đàn ông qua tay của ả đều như phát điên phát dại. Họ truy lùng miệt, nhưng tuyệt nhiên không có tin tức. Đời nào ai mà biết được chứ. Sau khi đợi phà về quê ở một quán nước nhỏ, ả gặp một người đàn ông tên là Đức. Tiếng sét ái tình làm con tim yếu đuối của miệt nhảy lên đanh đách. Biết người con trai này vô cùng giàu có và cũng chính là mẫu người của mình, miệt lân la mời cốc nước chứa bùa, nói dăm ba điều trên trời dưới biển. Chẳng ngờ người đàn ông cứ thế bắt chuyện với miệt một cách rất nhiệt tình. Trước mắt anh ta, miệt là một người con gái tốt nết và ưa nhìn. Trên chuyến phà, miệt đã theo người đàn ông xa lạ về ở chung như vợ chồng. Về ở mới biết người con trai giàu có cỡ nào. Nhưng vì thầy mẹ của Đức không ưa miệt, cho nên anh ta chuyển miệt ra ngoài sinh sống. Bẵng đi vài tháng, vào mùa cuối năm, ả thông báo có bầu, làm cho Đức vui mừng khôn xiết. Tuy đã dắt mũi được nhà giàu, nhưng ả cứ sợ bùa để lâu ít có tác dụng, thế nên ả luôn tìm cách mua máu trinh để thêm phần hiệu quả. Ngặt một nỗi, thời này trinh tiết đối với đàn bà là một điều quý giá. Họ có thể mất mạng chứ không đời nào bị mất trinh. Mất trinh thì đồng nghĩa mất đi giá trị bản thân, mà hình ảnh gia đình cũng bị liên lụy. Hôm ấy miệt xin Đức về nhà thầy mẹ đẻ. Bẵng đi gần nửa năm không về, ả muốn về thông báo mình sắp sửa lấy chồng giàu có. Vác cái bụng bầu về nhà, nhưng không mấy ai để ý vì bầu quá nhỏ. Thấy con gái về, ai cũng nghĩ rằng ả thay đổi, liền giết gà mổ thịt mừng cho con. Hôm ấy thầy mẹ miệt cũng mời cả nhà trực sang ăn. Nghĩ thì đằng nào cũng là người một nhà, mời đến nhiều lần thì trở nên gần gũi thân thiết. Nhưng ngờ đâu trong bữa ăn, Miệt sụt sùi ra vẻ đáng thương. Xin mọi người thứ lỗi cho con. Suốt mấy tháng vừa qua, con suy nghĩ quá nhiều rồi. Con biết quyết định của con sau đây sẽ khiến cho cả nhà mình khó xử. Nhưng mà vì hạnh phúc của con và của em gái của con không thể không nói ạ. Miệt lướt mắt rưng tròng dãi bày. Nghe thấy chị gái nhắc đến tên của mình, Bạch đang cười bỗng nhiên đen kịt mặt. Chị đang có linh cảm chẳng lành, nhưng thấy Miệt mất bình tĩnh nên chưa kịp hỏi. Cả nhà được một phen nhốn nháo. Thầy mẹ Miệt sốt ruột hỏi dồn. Thế cuối cùng là chuyện gì? Chuyện gì mà có cả con Bạch ở trong đó? Xen những tiếng nấc nghẹn ngào, Miệt nói không ra hơi, nhưng mà đau đớn tâm can lắm. À dặn ra những câu khó khăn. Em Bạch, em ấy thích anh Trực. Thích lâu lắm rồi nhưng không dám nói. Con đi mấy tháng nay, chỉ vì con thấy buồn. Con muốn suy nghĩ thấu đáo, để được cả đôi bên. Cuối cùng con nghĩ rồi, cái Bạch là em gái của con. Con không thể ích kỷ mà cướp đi người nó thương được. Sau này cho dù thế nào, cũng vẫn là chị em với nhau. Mọi người xem, em gái thích anh rể, ở một nhà, làm sao mà được ạ? Tuy khó nghe nhưng lời nói của Miệt như một gáo nước nóng sôi sùng sục dội vào đầu từng người một, nhất là Bạch. Bạch từ đầu đến cuối cứng đơ mồm, không lắp bắp được câu nào, như thể đang có một thế lực vô hình nào đó, vô tình, không để cho Bạch giải thích. Chỉ có hai con mắt của Bạch đang dương to lên nhìn chị đầy kinh ngạc. Ăn ốc đồ vỏ, miếng ngon dành chị, miếng dở để lại cho em. Cả nhà lại nháo nhác, tiếng của Miệt khóc lại càng làm cho mọi người sốt ruột. Phía bên nhà thì Trực cũng sừng sốt không kém. Đang định đi hỏi cưới cô chị, bây giờ lại tòi ra cô em cũng thích một mớ bòng bong được Miệt răng ra rồi đưa em gái mình vào chồng. Bạch, thế này là thế nào? Thầy mẹ vẫn không tin đành quay ra hỏi con gái. Bạch luôn là một người mà ông bà tin tưởng từ đầu tới cuối. Nhưng chưa thấy con gái út lên tiếng phân trần câu nào. Bạch vẫn như vậy, không thốt thành lời, mặc dù cô rất muốn giải thích. Miệt lại gào lên gắt gỏng. Con bảo với thầy mẹ rồi, con giải thích cái gì ạ? Tao không nghe cái mồm của mày, tao muốn nghe cái mồm của Bạch nói. Thì lúc đó, bọn tao mới tin. Con... Bạch lúc này muốn gào lên nhưng không thành tiếng. Như thể vừa có ai đó đổ cả lọ keo gắn nhựa vào cổ họng của cô. Đau rát và khó thở vô cùng. Mọi người thấy Bạch lắp bắp thì càng tin những lời mà Miệt nói là sự thật. Gia đình của Trực không nói năng gì, bởi vì Trực cũng không còn trẻ. Tính khí cũng cục cằn, thuộc vào dạng ế mới vơ đại Miệt. Tính cũng dở để làm vợ. Nhưng họ không ngờ Bạch cũng có ý định với Trực. Điều này thì càng làm cho nhà Trực phấn khởi, bởi vì Bạch là người đẹp, vừa đẹp người vừa đẹp nết, nổi tiếng cả vùng này. Đại gia phú hộ giàu có đến hỏi mà Bạch còn chưa đồng ý. Nhưng bây giờ lại yêu thầm trộm nhớ Trực, thì chả là phúc đức cho nhà Trực quá. Thầy mẹ Bạch bất lực, chạy ra chỗ Bạch, dí đầu con gái. Ông bà lên tiếng trách móc. Mày bị điên hả con? Sao bao nhiêu đám tử tế hỏi mày mày không đồng ý, bây giờ mày lại ưng cái đám sở hơi này. Rồi sau này gà về đấy, ưng thì nó đánh, ghét nó cũng đánh. Liệu mày có chịu được không? Con ơi là con, sao mày ngu thế à? Bên phía này, Miệt đang đóng vai khổ sở tội nghiệp. Bỗng dưng, à lật lại, mình là người bị hại, còn em gái mang tiếng cướp chồng tương lai. Bạch nhìn chị gái, nhìn thấu tâm can người chị độc ác quái đản của mình. Nhưng lại rất khó khăn khi nói ra từng câu. Còn muốn lấy anh Trực làm chồng, mong mọi người tác hợp ạ. Câu nói này làm im ắng vài giây ngắn ngủi, cả nhà ngạc nhiên không kém. Bạch từ nãy giờ không giải thích câu nào, bây giờ lại nói ra như vậy. Há chẳng phải từ nãy giờ những lời Miệt nói hoàn toàn là sự thật? Miệt trố mắt, à không nghe nhầm. Vừa nãy xong em gái đã đồng ý thay chị đi lấy chồng rồi. Trực nhìn Bạch rồi nhìn Miệt chằm chằm. Anh không nói được câu nào vì thực sự anh lấy ai cũng được. Trực biết bản thân của mình không bằng ai, ăn nói lỗ mãng cục cằn. Giờ có người chịu lấy là phúc tổ ba đời. Nhưng nếu so về một góc độ nào đó, thì nếu Bạch chịu làm vợ của anh thì anh vẫn sướng hơn. Một người đẹp như vậy, nếu như chịu gả cho một người nghèo khó, tính cách không ra gì, thì đúng là hơi thiệt thòi cho Bạch. Nhưng Trực quyết tâm sẽ không để cho vợ mình phải khổ. Nghe thấy quyết định của Bạch không phải là bông đùa, Trực bước đến gần, sau đó nói với thầy mẹ của Bạch. Nếu như cô ấy chịu gả cho con thì mong thầy mẹ chấp nhận. Tuy phận con không ra gì, nhưng mà con hứa sẽ cho em Bạch một cuộc sống đầm ấm à. Hai ông bà nhìn nhau, nghĩ mà tiếc. Bao nhiêu đám mối ngon lành Bạch chả chịu, giờ lại chịu cái đám ế trương phành này. Đúng là phí của giời. Lẽ ra ông bà muốn Miệt lấy Trực để thay hai người dạy dỗ lại con gái. Nhưng ngờ đâu bây giờ người lấy chẳng phải là Miệt mà chính là Bạch. Ông bà có đôi phần lo lắng. Trực hứa thì hứa đấy chứ. Chứ cái tính của hắn, ai mà tin cho được. Nghe Trực hứa với Trà Hẹn, người buồn cười nhất chính là Miệt. Từ xưa đến nay ả tham vọng lấy được người chồng giàu có, mà bây giờ nghe Trực thề thốt, ả lại nghĩ thầm. Ôi dào ơi, thề thốt là nghề của đàn ông. Để rồi xem, lúc bập vào rồi, còn yêu đương cái gì? Hay là nghèo đói, gạo không có ăn, lại quay ra choảng nhau thừa sống thiếu chết đi chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ em gái thế thân cho mình, Miệt chả sướng gần chết. À thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái cảnh nghèo, hơn nữa lại trả thù được con em gái giả tạo. Một công đôi việc, à chột dạ. Có phải kiếp trước, à ăn ở quá hiền lành, nên kiếp này được trời thương hay không? Sau bữa cơm tưởng vui hóa ra lại buồn ấy, Bạch không nói câu nào. Chị không muốn giải thích hoặc biện minh gì, bởi vì Bạch, nếu như có nói ra, thì tất nhiên thầy mẹ sẽ tin chị hơn. Nhưng ngược lại, Miệt lại bị cả làng và thầy mẹ ghét hơn. Ngọc còn có vết, huống chi con người. Thôi, thì cứ coi như Bạch hy sinh mình để cho chị kiếm được một đám khác ngon hơn. Và cũng muốn khẳng định rằng hạnh phúc là chính mình tạo ra. Tâm tốt ý, thì có lấy ai, có ở với người cục cằn như Trực, thậm chí là lấy một người tâm thần, thì cô tin rằng cũng cảm hóa được. Bạch biết rằng tuy Trực nóng đầy, nhưng sau khi định lấy Miệt, thường hay qua nhà phụ giúp thầy mẹ. Bạch biết anh là một người tốt bụng. Anh ít nói, nhưng những việc anh làm đều tỉ mỉ và khéo tay. Bạch lại thích những người làm việc và nói ít. Còn hơi là làm ít mà toàn nói điêu nói phét. Này chuyện vợ chồng, với Trực đã bàn bạc, Bạch nguyện lòng làm vợ của anh. Thiên hạ nói em gái chị giữ tiết thanh cao, kén chọn nam nhân thiên hạ, giàu có đài cát, cũng không lọt vào mắt xanh của Bạch. Ấy vậy mà một thằng khố rách áo ôm, nổi tiếng giang hồ, xấu xí từ đầu đến chân, thì Bạch lại gật đầu chóng vánh. Sao thế Bạch? Chị dạy em làm sao? Em đẹp người, em đẹp nết thế này, tại sao lại đâm đầu vào một thằng khố rách áo ôm như thế? Bạch mang bát đũa ra ao rửa, nhưng Miệt cứ đi theo vanh vách nói xỏ xiên. Miệt là một mặt hả hê, nhưng một mặt lại chửi khéo em gái. Đẹp rồi cuối cùng cũng chẳng bằng mình, mà Miệt lại tự tin là mình đã chiến thắng. Nhưng Bạch chẳng nói gì. Như một con ruồi cứ vo vẽ làm cho chị nhức đầu, Bạch dừng tay rồi nhìn thẳng vào mắt của Miệt. Nếu như hy sinh cuộc đời của em mà giúp cho chị tỉnh ngộ, thì em sẽ lấy chồng thay cho chị. Và em cũng muốn cho chị biết là trước khi chê người thì nên sờ tay lên mặt của mình trước. Lấy anh Trực, một phần là em thương anh ấy thật, còn phần lớn là em muốn cho chị mở mắt. Kể cả sau này chị có lấy người chồng giàu có đi chăng nữa mà họ không biết tôn trọng chị, thì há chẳng phải người ta chỉ nuôi một con lợn hay sao? Bạch chửi Miệt mà à nghe muốn sốc lên tận óc. Mọi khi Miệt đánh chửi gì, Bạch Chiếu cắm đầu mà nghe. Này bị em gái bật lại, à tức lắm. Giơ tay lên định đánh em, thì Bạch tránh được. Chị lấy đà đạp thẳng mệt ra giữa ao, rồi bê rổ bát đũa bước vào nhà, không quên lời cảnh cáo. Em chỉ giúp chị mỗi chuyện này nữa là xong. Còn từ nay về sau, không còn con Bạch cam chịu nữa đâu mà chị bắt nạt. Bây giờ chúng ta lớn cả rồi, đừng để cho thầy mẹ phải khổ thêm nữa. Chị ngâm dưới đó đi, cho tâm tính nó ngộ đi. Miền gào lên, mắt trắng dã trời em, không vấp câu nào. Miệng ghét cả cái cách nói chuyện đầy đạo lý và tự cao của Bạch. Ả đập tay xuống nước, rồi thét lên như con điên. Mày cứ hống hách đi, rồi tao sẽ cho mày biết. Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Tuy buồn đấy, nhưng mà thầy mẹ Bạch phải chấp nhận để cho con út lấy chồng thay chị. Vì họ mang tiếng có con gái ế chồng, xong cứ tưởng lấy được rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Nếu Bạch không gả đi, không biết đời người sẽ cười nhạo tới đâu. Từ ngày công bố Bạch lấy Trực, dân tỉnh nháo nhác. Họ bảo rằng Trực cóc ghẻ, ăn thịt thiên Nga, đỉa đeo chân hạc. Hắn tức lắm, định đánh những người dám nói với hắn điều này, nhưng được vợ tương lai góp ý. Bạch bảo rằng hắn phải sửa cách ăn nói đi, thì người ta mới hết trêu ghẹo. Trực nghe lời vợ răm rắp, ai có trêu cái gì, hắn lại nhe răng ra cười. Chúng mày xấu mà cần lấy được vợ đẹp như tao đi, rồi hãy nói nhá. Kể từ đó, họ thấy Trực thay đổi một cách chóng mặt. Hắn hiền lành và siêng năng, lúc nào cũng cắm mặt vào làm để lo cho đám cưới mai sau. Thầy bảo rằng tuổi của Bạch và Trực sang năm mới đẹp, nên hai người lại chờ đến sang năm. Nói là sang năm, chứ cũng 1-2 tháng nữa là hết năm rồi. Nhiều lúc Trực ngỏ ý muốn đặt cọc trước cho yên tâm, sợ Bạch thay đổi ý định. Nhưng chị lại e thẹn nói với Trực: anh cứ chờ đến tân hôn, lấy chồng là chuyện cả đời, em không nuốt lời đâu. Trực cười và gãi đầu, có vợ đẹp ai mà không thích. Nhưng Trực tôn trọng vợ, thôi thì đợi đến tân hôn, chém cả bưởi, cả sò huyết luôn một thể. Miệt ngay hôm ăn cơm đấy, thì hôm sau rời quê đi luôn. À nhanh chóng về lại nhà Đức, vì à biết bùa ngài đang làm cho anh phát điên phát dại. Tuy bầu bí thật đấy, nhưng không một hôm nào họ không làm tình với nhau. Nhà cửa rộng rãi, lại chỉ có vợ chồng son, nên tự do hành xử. Có khi hàng xóm nghe thấy tiếng chim kêu, lợn khóc, nhưng thực ra chẳng có con chim con lợn nào, mà chỉ có cái mệt, nó rên rỉ như ai đó bóp cổ hết hơi. Nhà Đức thì giàu có cả tỉnh này, ai ai cũng biết, quan trên lãnh đạo gì cũng kiêng nề một phép. Đức lại là con một nên được cưng chiều, gánh vác sự nghiệp, nối dõi dòng họ. Đương nhiên là chuyện vợ con rất quan trọng, nên thầy mẹ Đức nhắm hết mối nọ đám kia, nhưng lại chẳng có đám nào xứng tầm. Đức ở nhà là một thanh niên, tuy ưa tự do thích du lịch, nhưng lại rất hiếu thảo với cha mẹ, chứ không phải là dạng ngổ ngáo cứng đầu. Chuyện vợ con anh cũng không màng, cứ chăm chỉ làm việc, rồi rảnh rỗi lại tụ tập đi chơi. Ây vậy mà đùng một cái, Đức mang theo Miệt về sống chung như vợ chồng, chẳng thèm cưới hỏi gì. Miệt cũng mặt dày, thầy mẹ Đức tha hồ đuổi, nhưng mà ả cứ trơ trẽn ở lại như là dâu con. Xinh xắn gia cảnh giàu có, còn chưa ăn thua với nhà Đức, chưa đừng nói gì đến một con người xấu từ đầu đến chân như Miệt, mà người ta lại chẳng biết Miệt đến từ đâu. Thấy con trai quá si mê người đàn bà xấu xí này, nhưng họ lại không thể nào tách được hai con người này ra khỏi nhau. Mẹ Đức là một người hiểu rất nhiều về kinh nghiệm sống ở đời. Bà đoán rằng con bà bị người đàn bà kia bỏ bùa là cái chắc, hoặc là người đàn bà này chạy theo Đức để lấy tiền. Nhưng thật không ngờ cái suy luận của bà đều hoàn toàn chính xác. Biết không thể nào khuyên can con trai một sớm một chiều, thế nên mẹ Đức xuống nước lên kế hoạch chia rẽ. Hôm ấy bà nói với Đức rằng: thôi thì con đã thương nó như thế, mẹ cũng không ngăn cấm. Nhưng có điều, mẹ muốn thử xem nó có phải loại người ham tiền hay không. Vì vậy cho nên, bố mẹ sang bên Mỹ trước, con ở lại dọn nó đến một căn nhà ổ chuột khác, sống khổ sở hơn. Rồi nói với nó là nhà mình bị phá sản rồi, thầy mẹ chạy trốn, để xem nó xử lý như thế nào, nha. Đức nghe mẹ nói xong thì phản đối, hắn không dám thử. Nhưng bà lại nhẹ giọng giải thích với nó. Mẹ là cùng đường lắm nên mới thử cách này. Nhưng nếu con tin nó là người đàng hoàng thì tội gì con không dám thử chứ. Có đúng không nào? Nói rồi Đức nghe lời của mẹ. Hôm ấy Đức chỉ đưa Miệt đến một ngôi nhà tồi tàn hơn một tí, rồi cứng ngắc nói y như lời mẹ của hắn dặn. Trong đầu của Đức ánh lên một niềm tin rằng dù có nghèo và nghèo hơn thế này đi chăng nữa thì Miệt cũng một lòng một dạ đi theo anh. Nhưng đâu ngờ, vừa nói xong Miệt trở mặt ngay. Bởi lúc sáng ả thấy bố mẹ Đức xách đồ đạc đi, có vẻ rất vội nhưng lại không biết là đi đâu. Này Đức nói như vậy, ả tin ngay là nhà Đức phá sản thật. Nhưng ả có biết đâu, bố mẹ Đức sang nước ngoài chứ chẳng phải là đi trốn như lời Đức đã nói. Mày tránh ra đi, để mẹ con tao yên. Tao không thể sống với một thằng khố rách áo ôm được. Mày nhìn lại mày đi, mày không có tiền, mày lấy cái gì mày lo cho tao? Mày buông ra đi, tao không muốn dính líu gì đến nhà mày. Đúng là một lũ lừa đảo. Miệt gào lên, gỡ tay của Đức ra khỏi chân của mình, mặc cho người tỉnh gào lên khóc lóc. À nhớ ra trong túi áo Đức còn có chút tiền nên bỏ nốt. Đức lúc ấy thấy nhân tình, định rời đi. Trong đầu chỉ nghĩ rằng phải giữ Miệt ở lại bằng mọi cách. Nếu như người đàn ông tỉnh táo khác, họ mừng rỡ khi phát hiện ra bộ mặt thật của người tình. Nhưng với Đức, một kẻ bị ăn bùa mê thuốc lú, thì còn biết phân biệt gì nữa chứ. Miệt đang chuẩn bị rời đi thì Đức mới lên tiếng. Miệt ơi, thật ra mẹ cái thằng này chả được cái gì nên hồn. Đức đang định nói ra thự thật rằng đó chỉ là một trò đùa của mẹ hắn. Nhưng vừa mới cất mồm lên, Miệt vớ lấy cái then cài cửa, đập vào đầu của Đức hai cái, khiến cho hắn loạng choạng say sầm và lăn đùng ra đất. Tuy chưa ngất hẳn, nhưng Đức luôn miệng tha thiết cầu xin. Miệt ơi, em đừng đi. Xin em đừng đi. Nhưng mà Miệt không nghe. Đi một mạch ra đường cái rồi bắt xe khách lên thành phố. Để cho Miệt đi mất dạng, người mẹ của Đức mới ra dìu hắn đến bệnh viện. Đức lúc tỉnh, lúc mê, cứ gào tên của Miệt thảm thiết. Thế nên bác sĩ cứ tiêm thuốc ngủ cho hắn, để cho hắn bớt điên bớt dại, rồi được người nhà chuyển thẳng sang Mỹ chữa bệnh. Tại Mỹ, các bác sĩ chuẩn đoán rằng Đức rất khỏe mạnh, bình thường, không có gì bất ổn về thần kinh. Mẹ hắn lúc này mới chắc chắn là con mình bị bỏ bùa, nên mời thầy Pháp về. Bên Mỹ người Việt thời ấy chưa có nhiều, kiếm thầy bói, thầy trừ tà thì càng khó hơn. Người ta không cao tay, nên chỉ biết làm bùa, hạ bớt chất độc trong người Đức mà thôi. Còn chẳng thể nào mà diệt được tận gốc. Đức sau này tỉnh táo nhưng khuôn mặt vẫn xám xịt như tro, chẳng thể nào hồng hào. Tuy không còn nhắc đến người đàn bà bỏ bùa ấy, nhưng anh không có duyên với ai nữa. Chuyện lập gia đình đến hiện tại vẫn bỏ xó không màng. Lại nói đến mụ Miệt, sau khi bỏ Đức lên tận thành phố, mụ đến chỗ chuyên làm phá thai để làm cho nhanh gọn. Lúc bỏ con, mụ chỉ nghĩ trong đầu rằng ngày xưa muốn lấy đứa con để moi tiền của Đức. Bây giờ gia đình của hắn phá sản thì con cái để làm cái gì? Chỉ tổ ngáng chân. Mà không có tiền thì nuôi con làm sao được? Miệt còn muốn chơi. Bao nhiêu cái lý do thôi thúc khiến cho bà thẳng thừng phá thai khi con của bà đang hình thành trong bụng. Số tiền vơ vét của Đức chỉ đủ ăn được mấy ngày. Vì mới phá thai xong cho nên ả còn yếu, chưa thể dùng bùa để mồi chài đàn ông khác. Thế cho nên ả thiết nghĩ nên về nhà. Trong thời gian nghỉ dưỡng, có thể về nhà, có cái bạch chăm là tốt nhất. bắt xe đến nhà. Thấy lợn nhốt đầy chuồng, gà nhốt đầy bu. Hỏi ra mới biết vài hôm nữa là ngày cưới của Bạch và Trực. Nghe đầu Trực sau vài tháng chăm chỉ đã có tiền xây nhà để chuẩn bị lấy vợ. Thấy em gái sắp xong xuôi, Miệt lại càng ghét, rồi cứ như vậy mà xiên xỏ nhằm chọc phá. Miệt về nhưng chẳng ai ngó tới. Cứ đến bữa, à cứ thế ngồi vào ăn, chứ chả có ai gọi. Ăn xong, à nói một tràng. Nay con về đây, con nhìn thấu đáo hết mọi thứ. Con biết từ bé tới lớn, con không sống đàng hoàng. Ngày hôm nay con muốn làm lại cuộc đời. Thế nên, cho con xin được lấy anh trước cả. Nghe xong, thầy Miệt định nhảy vào đánh cho à chừa. Cả nhà lại được một phen nhối nháo. Mẹ Miệt thì tức quá, tát cho à một cái lệch mặt. Bà bất lực chửi con. Mày bị điên đấy à? Mày thích phá đám chứ gì? Lúc đầu thì mày không lấy, bây giờ mày lại giở trò. Ở đây không chào đón mày. Mày cút, cút ngay đi. Bà gào lên chỉ thẳng ra ngoài và đuổi Miệt đi. À biết sẽ có chuyện này, nên mặt cứ trơ ra. Trong khi ấy, Bạch lại ngồi thản nhiên ăn cơm. Thầy mẹ cứ để cho chị ấy lấy. Dù gì lúc đầu cũng định gả chồng cho chị ấy mà. Bố mẹ cứ làm theo đi à. Thái độ của em gái làm cho Miệt không ngờ. À ghét nhất cái kiểu cam chịu thế. Cho nên à túm lấy cổ áo của Bạch trừng mắt. Ý mày nói như thế nào? Hả? Ý tôi như thế nào thì chị biết rồi. Tôi thách chị đấy. Cái loại chị mà dám lấy Trực, tôi đi đầu xuống đất. Một người lười, nhưng lúc nào chỉ nghĩ đến có ăn. Sời, mỡ đấy mà húp. Ở dăm hôm, lại cắp liết chạy bây giờ. Hai chị em bây giờ lại lời qua tiếng lại, đánh chửi nhau lên. Miệt không ngờ rằng sau mấy tháng, em gái của mình lại dám bật lại mình như vậy. Sự lên giọng của em gái khiến cho à đang chán đời, mất trắng như một mồi lửa châm ngòi. Đêm hôm ấy, có một kẻ đã lên kế hoạch giết em gái của mình. Trước nhà chị em Bạch có một cái ao, tuy không sâu không rộng, gọi là cái ao, chứ thực ra cái này trước kia là một hố vôi. Người dân xung quanh hay thả sen và bèo trong này. Nước quanh năm xanh mát, trời nóng mọi người thường ngồi bên bờ ao để tám chuyện lúc nông nhàn. Nhà Bạch thì dùng nước mưa để ăn, còn lại đều phụ thuộc vào nước của cái ao nhỏ này. Dân làng đồn đại rằng cái hố đấy trước kia quân Mỹ chết hàng đống ở đấy rồi. Họ vớt lên biết bao nhiêu là cái xác, phải chở đi cả vài cái xe bò. Người ta bảo lâu lâu, chờ rời, thường thấy những bóng người từ dưới nước ngoi lên, mặc quần áo của ngụy. Hoặc 12 giờ đêm, hay nghe tiếng lanh lành của súng đạn. Người tin người không, riêng Bạch thì cô chẳng tin. Hàng ngày cô vẫn gánh nước đổ đầy các thùng, bởi vì cô nghĩ rằng mình có làm cái gì đâu mà sợ. Tâm tính của mình lành thì ma quỷ nào trêu được mình chứ. Nhưng cô thật không ngờ, ma quỷ không làm hại cô, nhưng người sống sờ sờ trước mặt lại hãm hại. Người đó không ai xa lạ, chính là chị gái của mình. Buổi đêm sau khi thầy mẹ đi ngủ, xóm làng chìm vào giấc ngủ hết rồi. Bạch liền mang quần áo ra ngoài ao sen để tắm. Sợ trai làng biết được thì không hay, cho nên chỉ phải bơi ra tận giữa ao. Ba bề bốn bề là lá sen che khuất mới dám tắm. Biết thói quen của em gái, Miệt liền nhân lúc em đang tắm, liền lặn xuống nước, tay cầm cái chày bằng nhôm được chuẩn bị sẵn. Đàn bà trong làng hầu như ai cũng biết bơi, riêng Miệt ngoài bơi giỏi thì ả còn lặn được dưới nước rất là lâu. Khi mòn men đến được ngay chỗ em gái đang tắm giữa ao, Miệt ngòi lên khỏi mặt nước, cầm cái chày giã cua giơ lên quá đầu rồi phang thẳng vào đầu em gái, khiến cho Bạch choáng váng. Ả không đập em gái mình chết ngay, chỉ muốn đập cho Bạch ngất, rồi tàn nhẫn dìm em xuống ao sen. Bạch nghẹt thở muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng bởi vì Bạch quá yếu, không thể chọi lại một con người khỏe như trâu, mà lại chứa đầy lòng thù hận như Miệt. Mày dám láo với tao hả con chó này? Này, mày thì lên mặt với tao này, để xem Mày còn cãi được với tao không? Mày chết đi, chết đi. Mày chết đi thì cuộc sống của tao mới yên ổn được. Miệt nghiến răng nghiến lợi chỉ chết Bạch. Khi mà Bạch ra sức vùng vẫy, hai tay của Miệt thì giữ chặt cổ rồi ấn đầu em gái xuống nước không hề thương tiếc. Chỉ đến khi sau chục phút vật lộn, không còn nghe thấy tiếng động nữa, Miệt mới bỏ tay ra. Xác của Bạch cứ như vậy mà chìm nghỉm và bị che khuất bởi hoa sen thơm ngát, nhưng xen lẫn là mùi xác người tanh tưởi. Miệt giết em gái một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến độ không ai nghe thấy một tiếng kêu nào của Bạch. Giết em gái xong, Miệt cầm cái chày lấy ra khỏi vành váy, rửa qua cho hết máu, rồi để lại góc nhà. Máu của em gái dính chặt vào đầu chày, khiến ả tức không để đâu cho hết. Thay một bộ quần áo khác, rồi cầm quần áo của Bạch, châm dầu hỏa đốt ở góc vườn. Xong việc, Miệt lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc em gái chết lại khiến cho ả ngủ ngon lành hơn mọi hôm ấy chứ. Thế là từ nay về sau, ả không còn bị so đo hơn thua với bất cứ ai nữa. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, thầy mẹ không nhìn thấy Bạch đâu. Miệt dậy thấy họ lo lắng, liền nói dối để trấn an. Thầy mẹ tìm nó làm cái gì? Từ gà gáy, nó sang bên nhà thằng Trực dựng dạp rồi. Mà tôi cũng có việc phải đi đây, nên không dự đám cưới của chúng nó được. Mẹ cầm mấy đồng này đưa cho nó, nhắn với nó là chị Miệt gửi tiền mừng hạnh phúc cho nó. Muốn ở lại mà trên thành phố người ta gọi kinh quá, nên tí nữa tôi phải đi ngay. Vừa nói vừa đưa cho mẹ ít tiền, ả làm ra vẻ tiếc nuối không ở lại được. Thấy Miệt biết nghĩ như vậy nên ông bà cảm thông, cầm lấy tiền rồi chả nói năng gì nữa. Người ta đâu biết tiền mừng mẹ Bạch cầm rồi đấy, nhưng mà mãi mãi chẳng có cái đám cưới nào có thể diễn ra được nữa. Miệt ăn tạm bát bánh đúc mẹ nấu từ tối qua, lót dạ sau đó lên đường. Thấy ả ăn vội vàng, mẹ lại động lòng thương. Tối đi không được hay sao? Tại sao lại vội vàng như thế? Để tí tao đi bắt cua, tao về tao giã nấu canh cho mà ăn. Ừ, chiều tôi mới đi. Ả định đi ngay nhưng nghĩ đi vội thế này người ta sẽ nghi ngờ. Thế nên ả cứ thong dong, ung dung như chả có chuyện gì xảy ra. Bình thường xác người chết thì ít, cũng phải 2-3 hôm mới nổi. Mà Bạch lại bơi giỏi, ai có nghĩ rằng chị sẽ chết ở ao sen đâu. Thầy mẹ lúc này đã đi ra đồng hết, chỉ còn mỗi Miệt ở nhà. Ả đi đến cái chày mà vừa mới tối qua đập chết em gái của mình. Chăm chú một lúc, tự nhiên ả bật cười như điên như dại. Nhìn cái chày này, ả liền thốt ra mồm. Máu này mà nấu canh cua, chắc là ngọt lắm đây. Tuy là giết em gái mình xong, nhưng ả không có một chút gì gọi là sợ hãi hay là hối hận. Ngược lại trong lòng lại rất hả hê, nhẹ nhàng vô cùng. Cái kim trong mắt lâu ngày, hôm nay mới được nhổ bỏ. Ả mừng còn không hết. Đi một loáng, mẹ Miệt xách một cái giỏ đầy cua về. Chưa đến sân, bà đã bô bô ra khoe. May mắn, bắt tí mà được nửa bao. Đi dọc đường mấy bà hỏi mua, nên tao bán luôn. Ngày chắc là đủ bữa. Nào, mang lại đây, để mẹ làm cho mày ăn. Bắt được nhiều cua lại bán được tiền, mẹ của Miệt phấn khởi, cười như được mùa. Bà mang cua ra sân, sau đó xé phanh rồi mang vào cối để giã. Đứng trước cây cối đá để cố định góc hè, bà cầm cái chày lên để nhìn chằm chằm vào cái thứ gì kết lại màu nâu giống như tiết gà. Miệt thấy như vậy liền thản nhiên. Không có vấn đề gì đâu, bà trưng hàng xóm tôi qua mượn về để giã thèn nên nó đen như thế. Bà bảo bà rửa rồi nhưng không sạch. Mẹ cứ như thế mà giã đi, không bẩn gì đâu mà sợ. Miệt hối thúc bà gật gù rồi cho cua vào cối giã. Miệt đứng đằng sau nhìn thấy máu của Bạch khô bám vào cái chày. Này nước cua vào liền mềm ra rồi chảy xuống, hòa vào xác của cua. À liền xen vào. Cua hôm nay béo thật đấy. Một loáng qua tay người mẹ, lúc này có một bát canh cua đúng chuẩn đồng quê. Nhưng đâu ai biết, bát canh ấy còn phảng phất mùi tanh và ngầy ngậy của máu người. Bữa trưa của gia đình chỉ có bát canh cua ít cà muối và chút tép khô diêm. Thầy Miệt đi đánh dậm từ tháng trước mới có. Ai cũng tấm tắc khen canh hôm nay ngon ngọt đến lạ thường. Riêng Miệt rơi hết bốn bát canh, chẳng cần ăn cơm. À nhìn thầy mẹ à đang cắm đầu húp bát máu của Bạch thì nhếch mép lên cười. Uống máu của con gái các người có thấy ngon không? Từ nay về sau hết đời mà bênh nó. Ăn xong bữa cơm trưa, Miệt lên đường ngay. Khi đi ngang qua cổng rồi, à vẫn còn nghe câu thắc mắc của mẹ. Sao đến giờ mà con Bạch nó chưa về nhỉ? Miệt đi một mạch lên thị xã ở trọ, mang theo cái hộp đựng bùa. Nhưng ngặt nỗi, mấy hôm ở đây, à chẳng thể nào tìm được con mồi đúng ý. Lần này quăng lưới bắt đại ra, à phải dè chừng cả đám người nhà. Bùa thì không phải lúc nào cũng có. Thế cho nên, à dùng rất dè chừng và tiết kiệm. Đôi khi à tặc lưỡi nghĩ rằng, hay bây giờ đang kẹt tiền, thì đi làm gái vài cuốc để kiếm tiền ở trọ. Nhưng rồi, à gạt phát đi. À vẫn mong muốn có một người đàn ông giàu có lấy à, sống cả đời với à, chứ không phải đi đánh đĩ tứ phương, cuối cùng mang tiếng đầy người, nhưng trốn dung thân cuối cùng lại không có. Ở được một ngày thì Miệt lại đi tìm kiếm địa bàn. Cái nơi đất Bắc này chắc chỉ có Hà Nội là nhiều đại gia nhất, nhưng tiếp cận thì lại khó khăn vô cùng. Trong khi chờ xin việc làm, Miệt may quá lại có Kinh Nguyệt. À mua vài màn về rồi cứ dùng hết cái nọ đến cái kia. Xong một kỳ, à gom lại rồi đem ra chỗ kín để phơi. Sợ người ngoài phát hiện, à còn phải dỡ ngói để cho có nắng. Mùi sú ô uế lâu ngày phát ra những miếng vải đặc kịt màu máu, được Miệt vắt vẻo tứ phía trong nhà. Nó thối đến độ cửa lúc nào cũng đóng, mà dân trọ ở đấy ai cũng nghe mùi tanh. Nhưng mà kệ, Miệt không quan tâm. À có cần chơi với ai đâu, quan trọng là à có bùa để mồi chồng. Đấy mấy thứ à đang rất cần. Đã 3 ngày kể từ khi dọn đến đất Hà Nội, Miệt xin vào chân rửa bát cho một quán phở bình dân. Khách khá đông, tuy nhiên lại chẳng có ai giàu có. Lương cũng tương đối, nhưng với một kẻ lười biếng thích ăn chơi hơn là thích làm như Miệt thì đúng là cực hình. Buổi hôm ấy, sau khi rửa cả 100 cái tô, Miệt tưởng rằng gãy tay đến nơi rồi. Chưa kể, à làm vỡ 2 cái bát và bị chủ quán dọa sẽ trừ vào lương. Đang lững thững về khu trọ thì trời đêm khuya, đến đầu ngõ. Miệt hếch mũi lên để ngửi, sau đó buột mồm. Có lẽ làm máu kinh đã khô, không còn thấy mùi thối nữa. Đang bực mình mà nhớ đến bùa ngài nên à mới bớt cáu đi. Lần mò đi về đoạn hẻm tăm tối của dãy nhà trọ chật chội thì đột nhiên Miệt vấp phải thứ gì đó lù lù ngáng đường, làm cho à ngã sõng xoài ra đất đau điếng. Lồm ngồm bò dậy, à lên tiếng chửi. Mẹ, thằng đĩ nào lại dám ngáng đường tao. Tiếng chửi tuy bé nhưng trong đêm khuya khoắt nó lại rất to rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi Miệt đứng dậy thì từ cái chỗ đó có cái thứ gì đó chuyển động rồi cứ bay bay lật phật như tà áo trắng mút. À cứ tưởng rằng mình hoa mắt liền rụi lấy rụi để. Cái bóng trắng ấy cứ từ từ nhô lên rồi bay lơ lửng, khiến cho Miệt có một chút sợ hãi. Cái gì thế này? Khi Miệt còn chưa định thần được cái thứ đang bay lơ lửng đó là cái gì thì bất ngờ cái bóng trắng đó rít lên một tiếng rồi xoay lại. Không ai khác, hóa ra đó chính là Bạch, người mà ả đã giết từ mấy hôm trước. Trong chốc lát, Miệt giật mình nhớ ra. Chắc tầm này ở nhà người ta phát hiện ra xác và chôn Bạch rồi cũng nên. Miệt vãi đái ra quần, toàn thân run lầy bầy, nhưng ả tỏ ra là không sợ sệt. Mày định dọa tao chứ gì? Tao có nước đái đây. Tao dội vào đầu vào mặt mày bây giờ. Con đĩ bạch kia. Tuy là mạnh mồm, nhưng Miệt lùi lại hẳn phía sau. À dọa nhưng chỉ khiến cái bóng trắng ấy nhè răng ra cười mỹ mãn. Bạch mặc cái bộ quần áo dài trắng của người thời xưa, tóc dài xõa chớm mông, khuôn mặt nom vẫn còn xinh nhưng chỉ có đôi mắt là đen, sâu hẳm. Giọng của Bạch vang lên the thé, cười người chị rồi cầm lấy tóc của mình thách thức. Đầu của tao đây, mày dội đi, mày dội thật nhiều vào. Bạch cúi đầu rồi vạch tóc ra, để lộ một đường nứt trên đầu như khe rãnh đã biết lại toàn máu, khiến cho Miệt gào lên kinh hãi. À vùng lên bỏ chạy, nhưng tiếng của Bạch cứ ngân vang mãi không thôi. Trả lại cho tao đôi mắt, vì mày mà tao bị cá rỉa cho mù mắt. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Những tiếng gào lên đòi trả mắt khiến cho Miệt như muốn dựng hết tóc gáy. Miệt mở được cửa rồi chạy thụt vào bên trong. Bên ngoài, Bạch ra sức cào cấu. Nghe về giết Bạch. Miệt là con chị, Bạch là đứa em. Miệt lấy cái chày tương vào gáy Bạch. Bạch chết ở ao, cá chê khoét mắt. Những câu về nối tiếp nhau được Bạch ở ngoài nói vọng vào buồng của Miệt. Ả bịt tai gào lên và không dám nghe. Chỉ đến khi tiếng của Bạch cứ như thế nhỏ dần rồi tan vào không gian yên lặng, Miệt mới thở phào, lăn ra đất và thiếp đi. Miệt tỉnh dậy sau khi bị ánh nắng ngoài kia hắt qua khe cửa, chiếu thẳng vào mặt. Ả nheo nheo con mắt rồi ôm lấy đầu của mình. Miệt nhớ đến sự việc tối qua. Ả đào mắt nhìn quanh một hồi. Miệt đang ngồi trước cửa phòng. Cái quần Miệt mặc vãi đái hôm qua, hôm nay bốc lên mùi khai khắm khú. Chuyện hôm qua là như thế nào? Miệt không biết có phải là sự thật hay không, rằng Bạch hiện hồn về để dằn mặt, hay là do Miệt sợ quá nên mới tưởng tượng ra ảo giác. Miệt ăn sáng qua loa rồi lại đi rửa bát. Hôm nay ả đi làm muộn, lại bị trụ chửi, sau đó bị hắt nước vào mặt. Ấy vậy mà Miệt không để bụng. Bằng cái chuyện nghe lén được câu chuyện của mấy vị khách đang ăn ở bàn bên kia. Eo ơi, nghe kể con bé đấy nó chết trẻ lắm, hình như là chết lúc đang tắm. Thay đầu lúc vớt xác lên, không có mảnh vải nào che thân. Hai con mắt thì bị cá nó khoét sâu hẳm. Nhà con bé này cách đấy có chừng chục mét. Hôm chết cách hôm cưới có đúng 2 ngày. Người ta đồn cái ao đấy lính ngụy chết ngày xưa nhiều lắm, thế mà lại không cấm con, cứ để cho nó xuống đây tắm thì bị người ta chết, người ta dìm là đúng rồi. Không phải đâu, tôi nghe một nguồn khác là do đâu cái con chị nó giết, vì lúc người ta vớt thấy vỡ đầu nứt đôi cả hộp sọ cơ mà, hình như bây giờ trốn ở đâu rồi ấy. Lúc này tiếng vỡ tô vang lên, những mảnh vỡ văng ra nền nhà. Miệt đứng chôn chân ở đấy không nhếch nổi. Ả không sợ tai tiếng Bạch chết lan ra miền Bắc này. Thứ khiến cho ả sợ là những thông tin người ta kể hoàn toàn trùng khớp với chuyện ả nhìn thấy Bạch vào đêm qua. Hai con mắt bị cá khoét, cái đầu nứt đôi hộp sọ. Việc tối qua hoàn toàn là sự thật. Bạch đã tìm đến chị gái để đòi mạng. Này này cái con kia, mày làm sao thế hả? Chưa làm được mấy hôm mà đổ vỡ thế này thì mày âm tiền, chứ mày đừng có mơ mà tao trả lương cho mày. Giọng chủ quán gào lên khi thấy Miệt lại làm vỡ chồng bát. À giật mình tưởng chừng như tim lăn ra khỏi lồng ngực. Chuyện đêm qua làm cho Miệt bồn chồn, thất thần. Nếu như à không nghĩ cách, tất nhiên là không thể nào yên được với Bạch. Vứt đôi găng tay xuống đất, à tuyên bố không làm nữa, rồi chạy thẳng về nhà trọ thu dọn đồ đạc, rồi lên Lạng Sơn. Bà phải lên đó để tìm bà Trùng xem sao. Đến nơi, Miệt kể y như những gì mà ả thấy đêm qua, cùng với những sự việc kỳ lạ của những ngày tiếp theo. Ả mỗi lần cởi quần áo ra tắm thì bên tai lại văng vẳng câu nói của Bạch. Miệt nghĩ rằng nếu như không tìm cách để trừ tà, chắc chắn Bạch sẽ ám ả đến lúc chết. Bà Trùng nghe xong, cộng với thái độ sợ xanh mặt của Miệt thì lại cười. Lúc giết thì chẳng sợ, bây giờ thì lại nhảy dựng lên. Nhìn hai con mắt thâm đen cũng đủ hiểu, ả mấy đêm nay bị dọa cho gần chết. Mày là người, nó là ma, mày sợ cái quái gì? Kể cả nó chết trẻ nhá, chết thiêng hay là giờ độc đi chăng nữa, gặp tao đều phải lạy. Bây giờ thế này, mày cầm cái lá bùa này về, lấy dao rạch lên trán của nó cái chữ chấn, rạch sâu, rạch thật sâu vào, sau rồi nhét cái lá bùa này vào trán của nó để không cho ai nhìn thấy, đảm bảo nó không về và quấy phá mày nữa. Nhặt lấy lá bùa, mặt của Miệt không khá hơn là bao. Ả lấp lửng hỏi lại. Nó chôn ít nhất phải được một tuần rồi. Nghĩa là con phải đào mộ nó lên à mẹ? Chứ còn cái gì nữa. Nếu mày muốn sống yên bình về sau thì mày phải làm như thế. Bằng không ấy, mày biết hậu quả rồi đấy. Bà Trùng thản nhiên đáp. Miệt liền nuốt nước bọt. Thái độ này có nghĩa là chỉ còn cách đào mộ là phương án duy nhất và cuối cùng. Bây giờ chắc cả làng đang lùng sục để tìm Miệt, nhất là nhà thằng Trực. À bây giờ về quê còn khó, huống chi là về đấy rồi đào mộ của Bạch lên, khác gì đâm đầu vào chỗ chết. À vâng dạ, rồi nói rằng cần thêm thời gian để suy nghĩ. Thay Miệt cứ lưỡng lự, bà Trùng lại nói tiếp. Mày mà không làm nhanh đi, đến lúc vài tháng thịt nó thối, nó bở ra, mày nhét bùa vào kiểu gì? Làm cái này càng sớm càng tốt con ạ, đừng có chần chừ. Gái chết oan không đùa được đâu. Nghe xong Biệt bần thần. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Lỡ giết em gái rồi bây giờ mà không triệt thì quãng đời còn lại Miệt chẳng thể nào sống yên. Nhưng thực sự Miệt chưa một lần thấy ân hận khi xuống tay tước đoạt mạng sống của em gái mình. Sáng sớm mới bắt xe lên Lạng Sơn, đến chiều à lại bắt xe về quê. Miệt cứ động viên, đằng nào cũng chả sợ. Phải làm thôi, cố cho xong việc. Khi bước chân lên xe đò để về quê, trời bỗng nhiên nổi giông lớn. Những đợt bụi cứ cuốn phăng những chiếc lá trên cành cây rụng xuống là tà, khiến cho người đàn bà ác nhân lại càng sợ hãi. Sợ bị người khác phát hiện, Miệt mặc quần áo tối màu, đội cái nón rách cắm cổ đi. Cái tướng lùn có một màu, ầm a ầm ạch, ai nhìn một phát là biết ngay. Nhưng may thay quãng đường từ Lạng Sơn đến Hưng Yên khá xa, dự kiến tầm 10 giờ đêm mới tới nơi. Trước khi lên xe, à vào hàng đồ dân dụng, mua một cái xẻng, một cái cuốc, đèn pin và cái nhổ đinh. Tất cả Miệt cho hết vào bao tải để chốc lát chuẩn bị khai quật. Lúc trưa khi gặp bà Trùng, Miệt còn hoảng sợ lắm. Ấy vậy mà bây giờ, à chẳng sợ cái đếch gì. À nào có quyền gì để chọn lựa. Với một người sống chỉ biết đến bản thân của mình, thì đây là điều duy nhất Miệt có thể làm lúc này. Khi đến thị xã, à bắt xe ôm về đến làng. Vì mưa to gió lớn nên không ai dám nhận chở Miệt. Miệt xuống nước nài nỉ và hứa trả gấp đôi số tiền, nên cuối cùng họ mới chở. Nhưng đến đầu làng, Miệt trắng trợn chỉ đưa một nửa số tiền. Người ta van xin nài nỉ, dọa nạt hết lời, à cũng không trả. Đêm khuya khoắt, lại mưa to gió lớn, hai con người đứng dưới mái nhà để cãi nhau. Tiếng mưa xen lẫn tiếng chửi, nhưng tuyệt nhiên người ngoài không nghe thấy được. Nghĩ cũng khổ, đêm rồi lại mưa gió rét buốt, mặc cho người xe ôm van xin, nhưng mặt của Miệt vẫn chây ỉ. Thôi, cô làm ơn cô trả tiền cho tôi. Nửa đêm nửa hôm thế này, cô phải thương tôi chứ. Với lại chính cô bảo là trả gấp đôi cho tôi, chứ tôi nào có đòi. Tôi thương ông á? Thế thì ai thương tôi? Tôi không nói nhiều. Bây giờ nhà ông, liệu mà trở đi. Giá như lúc ban đầu, không có gấp đôi gì hết. Nếu như ông không phục ấy, ông chở tôi, về lên bến xe đi. Nghe Miệt ngang ngược, người đàn ông kia cũng chịu thua. Cuối cùng đành phải ngậm ngùi nhận lấy mấy đồng ít ỏi. Bởi vì họ biết, nếu như đôi co với người lươn khươn như Miệt, thì tí nữa có khi không có đồng nào bỏ túi. Biệt cho bao tài đồ nghề lên vai rồi rảo bước đi. Nãy giờ trời mưa đã ngớt, nhưng cũng đủ làm manh áo mỏng tanh của ả thấm nước. Gió thổi lên từng cơn khiến cho ả rét run. Nhưng thời gian không còn để cho phép mệt mỏi. Cứ như vậy, ả rảo bước thật nhanh về khu nghĩa địa vào nửa đêm. Ả nhớ đường, nên cái đèn pin phải tiết kiệm. Bây giờ đang đào, mà tắt thì chết dở. Khu nghĩa địa của làng nằm tách biệt khỏi khu dân cư, nhưng bãi chôn khá rộng, chắc là vì diện tích nghĩa địa ngang ngửa với diện tích khu dân cư ở. Người ta nói, cái nghĩa địa này có từ rất lâu. Hình thành từ bao giờ thì nghĩa địa có từ lúc làng hình thành. Đứng trước nghĩa địa nhìn bao quát toàn cảnh, xung quanh tiếng ếch nhái kêu lên, khiến cho Miệt hơi ớn lạnh. Chiếc đèn pin nhỏ được bật sáng, rồi lia hết một lượt. Ả dừng lại bởi hai ngôi mộ đang còn vòng hoa mới. Không chần chừ, Miệt cầm bao dụng cụ đào bới, tiến nhanh đến ngôi mộ. Ả soi đèn vào một ngôi mộ mới đắp, còn nguyên vòng hoa. Thì đây không phải là mộ của Bạch, mà là mộ của ông Đào Duy Khuất. Ông cụ này ngót nghét gần 100 tuổi, ngày hôm nay mới chết. Miệt mới lầm bầm nói. Già rồi, thế mà bây giờ mới chết. Nói xong ả đi sang ngôi mộ còn lại. Bởi ả áng chừng, nếu chết tầm 1 tuần trở lại, thì chắc chắn sẽ có vòng hoa. Nhưng không dễ tìm như Miệt nghĩ. Ra đến ngôi mộ kia cũng không phải là Bạch, mà là con của ông Lam. Thằng bé mới có 18 tuổi, đi bắt ốc, bị nước cuốn trôi. Tìm mấy ngày sau mới thấy xác. Tìm mãi cũng thấm mệt mà không có kết quả gì. Ả mới chửi thề. Mẹ kiếp, đến lúc chết rồi mà mày lại còn làm khó tao. Toàn định quay đi, Miệt rào bước thật nhanh để tìm những ngôi mộ khác. Giữa hàng ngàn ngôi mộ nằm chen chúc nhau lạnh lẽo. Ả không hề biết mộ của Bạch nằm ở đâu. Miệt đang đi, bỗng nhiên ả bị dây cỏ quấn vào chân rồi ngã chồng cành, vồ hẳn vào cái mộ chát bùn đất mới. Cú ngã tuy không đau, nhưng làm cho Miệt giật mình. Đang định ngóc đầu lên trời thì đập vào mắt của ả dòng chữ Phan Trúc Bạch, cùng ngày sinh ngày mất to đùng. Miệt tròn xoe đôi mắt nhìn mãi không thôi. Ả bất chợt cười lớn, xen lẫn với tiếng sấm rền vang. Ý trời, đúng là ý trời. Ả nhanh tay vừa lấy cái bao rồi đổ hết đồ nghề ra ngoài. Nấm mồ của Bạch không nằm cùng hàng với những ngôi mộ khác mà làm cao hơn. Khi hai cái mộ kia còn ngổn ngang những cây hương cắm dở, bát cơm quả trứng bị trâu bò xéo nát, vòng hoa bị mưa, gió, dập, chẳng khác gì bãi rác, thì mộ của Bạch hoàn toàn khác hẳn. Được dọn dẹp xung quanh, được chát bùn cẩn thận. Những khung vòng hoa vương vãi được đốt gọn gàng sạch sẽ. Bên trên đĩa hoa quả cùng với bình hoa sen trắng để ngay ngắn. Cầm quả táo từ đĩa hoa quả cúng lên, cắn cái rộp. Miệt nói chỉ chiết như khi Bạch đang còn sống vậy. Không ngờ mày chết rồi mà người ta vẫn thương mày. Chỉ vì điều này mà tao rất ghét mày đấy. Còn đĩ Bạch à? Ăn hết nửa quả táo lấy sức, Miệt vứt cả đĩa hoa quả và bình hoa xuống đất vỡ choang. Treo cái đèn lên đầu, Miệt cầm cuốc bổ một nhát thật sâu vào giữa mộ. Trên nền trời, một tia sét đánh ngang bầu trời rực sáng. Mưa cứ như vậy, bắt đầu trút mãi không thôi. Trong lòng tuy có phần sợ, giữa đêm mà bãi tha ma, lại đi đào mộ thế này, có thần kinh thép cũng phải sợ hãi. Nhưng mà Miệt còn biết làm thế nào hơn được nữa. Trời như thể muốn giúp mụ, cho mưa xuống xối xả, khiến cho tiếng cuốc xẻng đào bới cứ hòa theo tiếng mưa mà không bị ai phát hiện. May hơn nữa là vì mưa to sấm chớp giật thế này thì chẳng ai có tội tình gì mà ra đồng vào ban đêm. Nếu khô sáo ấy, thì chắc là mấy thằng soi ếch đi bị phát hiện. Thì bây giờ đúng là trời muốn giúp mụ. Hễ có một sẻng được bới lên là những giọt mưa thi nhau dội xuống để trôi cái lớp bùn đất. Vì là đất mới nên cũng khá bở. À cứ đào, mưa rửa trôi chẳng mấy chốc, cỗ quan tài còn mới cống hiện ra trước mặt. À ngồi xuống đất thở như trâu. Sau khi thấy nắp quan tài, Miệt lại lấy cái thanh nhổ đinh, cẩn thận bật từng lỗ đinh lên. Trời lúc này đã 3 giờ, không còn nhiều thời gian nữa, chả mấy chốc trời lại sáng bây giờ. Nhổ hết đinh lên, à thở cái phù, gồng cơ bắp đầy thật mạnh nắp quan tài, dịch sang một bên. Lập tức bên trong, một làn khói dày bay lên, như bị dồn nén từ rất lâu. Trong khi đợi khói bay hết, Miệt lấy khẩu trang và bao tay đeo vào, vì nghe người ta nói rằng ở dưới mộ có những khí độc và vi khuẩn rất nguy hiểm, nếu mà sơ suất để bám vào người, không chừng sau này cũng bị thối thịt. Xong xuôi đâu vào đó, Miệt nhảy xuống nắp quan tài. Bên kia khói đã bay gần hết, Bạch nằm trong quan tài, tỏa ra mùi chè khô, cám giang và thi thoảng là mùi xác thối. Chỗ đầu của Bạch hôm ấy, do Miệt lấy chày đập vào, bây giờ đã thâm đen, nát bét. Xung quanh có vài con giòi, từ trong thịt rút ra ngoe nguẩy. Bà Trùng nói đúng, chỉ nay mai là thịt sẽ hoàn toàn thối rữa. Bạch nhắm mắt, môi mỉm, như chỉ đang ngủ thôi. Thấy mặt em như vậy, Miệt mới bĩu môi. Đúng là đến chết rồi, mà còn đĩ. Miệt nhanh tay lấy dao ra, rạch lên trán của em, rồi nhét vào trán của bà một lá bùa. Lá bùa được bọc cẩn thận bằng túi ni lông, nên không hề bị ướt. Xẻ thịt em gái, Miệt nuốt nước bọt ừng ực kinh hãi. Nhưng xem ra, Bạch chỉ là cái xác vô tri vô giác, nên từ nãy giờ chả thấy điều gì bất thường. Từ vết cát rỉ ra những dòng máu đen kịt, bốc mùi, thối kinh khủng. Dù đeo cái khăn chỉ lộ hai con mắt, nhưng mùi thối nồng nặc cứ xộc thẳng vào mũi, khiến cho Miệt nôn ọe. Nhét bùa và khâu lại như lúc ban đầu, thế là xong việc. Nhưng mà khoan, bây giờ Miệt mới thấy bộ quần áo mà Bạch mặc, nó màu đỏ và thiết kế theo váy cổ của Trung Hoa xưa. Cổ áo được thêu viền long phụng trải dài xuống tận đuôi váy. Nhìn sơ qua kiểu dáng, Miệt đoán rằng ngày bộ này chắc chắn là của thằng Trực may cho Bạch. Trên cổ tay ngón tay còn đeo chiếc nhẫn và đeo vòng. Miệt mới chèm chẹp mồm, tiếc rẻ. Tình yêu sâu đậm quá nhỉ, đeo cả vàng thế này. Mà nó chết, để vàng ở đây hơi phí. Thôi thì Bạch à, cho chị xin. Bộ quần áo cùng với trang sức bị Miệt lôi thẳng thừng. Vì sắc Bạch đã trương phành lên nên ngón tay đeo nhẫn bị thắt ngẫng không thoát ra được. Loài hoài một hồi không lấy được nhẫn, Miệt tức mình cầm cuốc phén một nhát đứt lìa ngón tay để lấy chiếc nhẫn ra. Cho vàng, cho bộ quần áo vào túi, Miệt hí hửng đứng dậy để mặc Bạch với thân hình lõa lồ chẳng khác gì lúc chết. Lướt nhìn em gái lần cuối rồi định lấp đất, nhưng có một ý định lại lóe lên trong đầu Miệt. Vứt cái sẻng sang một bên, à nhìn chằm chằm vào vùng nhạy cảm của Bạch. Miệt kêu lên khe khẽ. Máu trinh. Đúng rồi, máu trinh. Đôi mắt sáng rực lên như con quỷ đội lốt người. Máu trinh à tìm kiếm ở ngay trước mắt đây. Lại đúng người mà à ghét, còn gì hả hê hơn. Lội hẳn xuống quan tài, Miệt lần sờ mò đến chỗ hiểm để lấy máu trinh, thì bất chợt Bạch mở mắt trừng trừng, cầm lấy cổ tay của Miệt. Bạch ngóc đầu lên, nhai hàm răng trắng ờn ra cười. Máu đen cứ từ từ từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống khóe miệng. Mày định lấy máu trinh của tao ư? Mày đừng có mơ. Miệt xanh lét, sợ hãi lắp bắp. Lần này là thật. Bạch bật dậy là có thật. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm phát khiếp. Mà Bạch thì làm gì còn mắt, chỉ còn lại hốc mắt toàn là giòi bâu. Lời Bạch thốt ra khiến cho Miệt thấy da mặt man mát. Tiếng của Bạch như của người âm đang vọng về. Miệt không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Ả ù tóe chạy thục mạng. Bạch túm lấy chân của ả không cho ả chạy, miệng gào lên trong hoảng loạn. Cứu, cứu tôi, con Bạch nó giết tôi. Miệt gào lên thảm thiết, giọng ả to hơn cả tiếng mưa giả dích. Dân làng nghe tiếng chi hô thì vội vàng cầm đuốc ra xem. Phát hiện là con Miệt, từ trên xuống toàn là bùn đất, mặt cắt không còn giọt máu. Trong lúc cả làng đang truy lùng thì Miệt lại dẫn xác về. Không ai bảo ai, đám người chạy đuổi theo, hòng bắt Miệt để làm rõ mọi chuyện. Nhưng ả co càng chạy thục mạng. Lên tận thị xã thì trời mới tờ mờ sáng. Có những người khi đã chết vẫn mong kẻ giết mình quay đầu sửa lỗi. Bạch là một ví dụ điển hình. Chị chết đi có thể cho Miệt áo quần vàng cưới, nhưng Miệt tham lam, còn muốn cướp cả trinh tiết của chị. Trên đời này thực sự có ma, có oan hồn, chỉ là bạn có làm gì để người ta đe dọa hay không mà thôi. Bác Trực ơi, bác Trực. Ngân lay lay người đàn ông cục cằn dậy, nhưng ông đã say bí tỉ từ lúc nào. Ông cụ Tư nghe tiếng con ngáy cũng đủ hiểu ông Trực lúc này đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tiếp lời của cậu con trai kể, ông Tư lại thở dài. Sau khi không tóm được cái Miệt, thay vào đó là ngôi mộ của cô Bạch bị đào bới tung tóe. Thầy mẹ cô Bạch không chịu được điều tiếng, cho nên bỏ xứ mà đi. Còn Miệt thì nghe người ta kể, sau khi nó giết em xong, nó bị hóa điên, lang thang khắp chợ trên huyện để xin ăn. Nhưng có người thì nói nó dạt vào miền Trung để đánh thuốc những thằng đàn ông có tiền. Giờ con dâu nó về đây, chắc là suy luận số 2 của người đời là đúng rồi. Ngân ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Thực sự cho đến tận bây giờ, Ngân không dám tin bà mẹ chồng quý hóa của cô lại ác một cách tàn nhẫn đến như vậy. Giết cả em gái của mình, liệu bà ta có còn tính người hay không? Ngân nhìn ông cụ tuổi gần đất xa trời, lý nhí cảm thông. Chắc là bác Trực, bác ấy đau lòng lắm ạ. Tất nhiên rồi, dù là dạng ế, lấy vợ phải qua gán ghép, nhưng mà tôi biết thằng Trực, nó là người thương vợ. Tính tình hơi nóng nảy, nhưng là người trọng tình nghĩa. Lúc cô Bạch chết, nó là người tự tay bế cô ấy lên, nhập quan, đặt quần áo. Chưa kể, nó còn đeo vàng cho cô Bạch. Cô thấy rồi đấy, thời ấy kiếm ra đồng tiền, nào phải dễ dàng. Chôn ngần ấy vàng khác gì ném của đi. Nhưng nó bảo dù gì cô Bạch cũng mang tiếng sẽ lấy nó. Nó sợ cô ấy chịu thiệt thòi. Kể từ ngày ấy, mãi mấy chục năm sau, nó có lấy vợ đâu. Mãi sau này cách mấy chục năm, nó mới lấy cô vợ bây giờ. Tuy là khó tính, nhưng lại rất chiều vợ. Cụ Tư nói rồi sau đó nhìn con dâu, người đàn bà bất ngờ đỏ mặt. Có lẽ trước khi về đây, là dâu thì bà ấy nghe người làng kể hết những gì xảy ra trong quá khứ. Một phần bà thuộc dạng ế, nhưng một phần lớn là bà thương ông Trực, cảm thông cho những gì ông đã làm. Càng thấy ông Trực là người thấu tình, trọng nghĩa. Bữa cơm kết thúc muộn, do ông Trực say nên Ngân chưa kịp lấy cái thứ mà cô đã trộm được của mụ Miệt. Ngày mai khi đợi ông Trực tỉnh dậy, cô sẽ lấy những thứ mà cô biết cho mọi người cùng xem. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện này. Ôi, thật sự là Tâm An cảm thấy rất là sợ khi đọc bộ truyện này, cái tập 16 này. Bởi vì thật sự là đọc xong cái tập này mà nổi hết da gà, da ốc lên. Bởi vì thật sự là rất sợ, Tâm An rất là sợ ma và bị ám ảnh bởi những cái câu văn mà tác giả Giao Ninh đã gửi tới cho chúng ta. Quý vị có tin rằng ở trên đời này có ma hay không? Nhưng mà không biết là nó có thực sự tồn tại hay không. Nhưng mà những cái thứ mà nó có tồn tại và người đời kể lại thì giống như là 100% là có thật. Và Tâm An cảm thấy rằng cái điều này nó đã gây đến cho cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều điều